Chương 592, làm cảm giác có khí tức quen thuộc thuận lợi xuyên qua chính mình bảy kết giới sau, Long Hy Thược rất là tự nhiên hảo hảo khao một cái, đêm nay làm ra kiệt xuất đóng góp mù gì nổ, mà tối hôm qua vừa mới hưởng thụ được loại này cảm giác kỳ diệu mù gì nổ, tuy là chứng kiến Cảo Di ngủ say ở một bên, bởi vì ngượng ngùng mà hơi có chút phản kháng, bất quá cũng cuối cùng để kháng không nổi đối với loại này chuyện chờ mong. Cuối cùng cao triều vui thích nhanh cảm giác tựa như một bá bá mãnh liệt hải triều một dạng tuân ra thân thể của hắn, mang theo có chút trầm thấp mà khàn khàn khét đê ơ, mụ gì nô đồng dạng đến rồi đi ngô tại sao ta cảm giác mệt mỏi quá a. Làm ngày hôm sau dương quang nhiễm sáng gian phòng, Cáo Gì chậm rãi mở ra chính mình con mắt, vừa định di chuyển một thân thể lại phát hiện khí lực toàn thân phảng phất bị quất ra phạm, thậm chí ngay cả một ngón tay cũng không muốn di chuyển, bất quá thân là một cái thánh nhân. Ép buộc ý niệm của mình vẫn phải có. A Cáo Gì đột nhiên phát hiện sàng đan có mở ra màu đỏ dấu, thậm chí mơ hồ còn có thể chứng kiến một chút giọt nước, sau đó cũng nhớ tới hôm qua thiên phát sinh sự tình. Ta thực sự Cáo Gì xem cùng với chính mình còn lưu lại một chút mạch sinh khí hơi thở thân thể lẩm bẩm nói, thậm chí ở này một đôi lớn nhũ còn có thể chứng kiến rõ ràng dấu răng. Chứng minh từng kinh phát sinh qua điên cuồng, thân đã sớm không đau, thánh nhân cùng người bình thường vẫn có chút bất đồng. Húng chi tựa hồ đã qua thật lâu. Trong cơ thể mạch sinh khí hơi thở tuy là làm cho Cảo Gì hơi có chút không thích ứng, bất quá nàng có thể cảm giác được cổ hơi thở này đối với thân thể của chính mình cũng không có gì uy hiếp, tỉ mỉ cảm thụ ngược lại vô cùng cường đại. Cảo Gì thậm chí có thể rõ ràng cảm thụ được chính mình phảng phất có lực lượng vô tận, bất quá loại này sự tình vẹn vẹn để cho nàng hơi chút kinh hỉ một. Cáo Gì bỗng nhiên nhớ tới tựa hồ cổ lực lượng này hay là đang tối hôm qua, sau đó nghĩ tới đây Cáo Gì cảm giác được. Ở trong đầu của mình có vật gì dường như bắt đầu lan lộn, khuôn mặt cũng không khỏi có chút đỏ lên, hai mắt mất thần lăng lăng nhìn cái kia than hương ấn. Hắc phải nói là không hổ là thánh nhân thể chất sao, lên thật đúng là sớm á, đánh một cái hà hơi, Long Hy Thược phát sinh tiếng chế nhạo. A vang lên bên thai bờ hơi có chút lười biếng thanh âm làm cho Cáo Gì ý thức cả kinh. Đột nhiên nghĩ tới chính mình còn thân thể trần truồng, Cáo Gì vội vàng tự tay bắt lại bởi vì mình động tác mà trợn cái chăn. Ta có thể cho rằng đây là xấu hổ biểu hiện sao, mang theo ngoạn vị tiêu dung, Long Hy Thược ở Cáo Gì còn chưa kịp che lại trắng non kiểu thân thể lúc, tự tay đem nàng ôm vào trong lòng. Long Hy Thược có thể rõ ràng cảm giác được Cáo Gì thân thể hơi cứng lên một, sau đó liền mềm nhũn tới. Trong lúc nhất thời hai người cũng không có tiếp tục nói nữa lời nói. Dựa theo thường lui tới, Long Hy Thược chế nhạo nhất định sẽ đưa tới Cáo Gì mang theo nhàn nhạt ý xấu hổ bất mãn, bất quá lần này Cáo Gì lại xuất kỳ không có phản bác, lẳng lặng dựa vào ở cái kia phảng phất có thể mang đến vô tận ấm áp ôm ấp, bản năng co do, hy vọng đạt được càng nhiều ấm áp hơn. Long Hy Thược cũng sẽ không trêu đùa nàng, một bên nhẹ nhàng thêm đại ôm của nàng độ mạnh yếu, vừa dùng bàn tay yêu thích không buông tay ở của nàng ra thịt nhẹ vỗ về. Cảm thụ được lòng bàn tay đụng chạm gian mang đến chân mềm khuynh hướng cảm xúc, Long Hy Thược mặc dù đang tối hôm qua đều tế tế thưởng thức lần, nhưng lúc này cũng không khỏi vì Cáo Gì sở hữu như vậy da thịt mà cảm thấy sợ diễm. Cáo Gì da thịt trắng non trình độ vượt quá tưởng tượng của hắn, vào tay có thể đạt được là một loại mang theo cực hạn chân cảm thụ nhắn nhủi, tuy là mềm nhắn nhưng là không thiếu khuyết tràn ngập sức sống rồi rào khuynh hướng cảm xúc, khả năng này cùng Cáo Gì phương thức chiến đấu có quan hệ. Thân thể tuy là đấy đà nhưng không có một tia dư thừa sẹo lồi, cái gọi là vóc người hoàn mỹ chỉ chính là như vậy đi, bất quá đang ở hai người cảm thụ cái này lấy ôn hình thời khắc thời điểm, một đạo mang theo. Lười biếng thanh âm cũng là đột nhiên vang lên, tốt sớm a, không nghĩ tới sớm mới vừa dậy hai người liền triền miên như vậy à, chẳng lẽ là tối hôm qua người nào đó không có đủ mù gì nổi. Nhìn ôm nhau hai người không khỏi có chút tan vị, chậm rãi ngồi dậy, tùy ý đắp lên người chăn chạy xuống. Lộ ra cùng Cáo Gì không kém chút nào dụ thân người tài á, bị mù gì nổ phá vỡ cái này hải tình tĩnh. Cáo Gì nguyên vốn đã kinh khôi phục trong trẻo nhưng lạnh lùng thần tình gương mặt của nhanh chóng hiện lên một đỏ ửng. Bất quá khi chứng kiến này đạo thanh âm chủ nhân sau đó, Cáo Gì sắc mặt không khỏi biến đổi. Mạch ra chứng kiến cái kia mang theo một chút tiêu ý cùng vũ mị mù gì nổ xem cùng với chính mình. Cáo Gì đột nhiên nghĩ đến tối hôm qua chính là nàng lừa gạt chính mình, tuy là kết quả như vậy Cáo Gì chính mình cũng không phản đối, bất quá cái kia bị lừa dối mùi vị hay để cho Cáo Gì hơi có chút vật ách tắc. Ý thức muốn tóm lấy lệnh đao, bất quá lại lăng lăng phát hiện, mình lúc này cả người trần trụi, vào tay chỗ chỉ là mềm mại chăn, lúc này mới nhớ tới đồ đạc của mình, kể cả thiếp thân quần áo và đồ dùng hàng ngày toàn bộ bị Hy Thược cầm đi. Nhìn đến đây, Cao Dì chỉ có thể mang theo tức giận ánh mắt nhìn chòng chọc Mù Dì Nổ. Ha ha, bất quá đối với Cao Dì, ánh mắt Mù Dì Nổ ngược lại là hoàn toàn không ngại, ngược lại cười duyên đứng lên. Được rồi, đây không phải là Mù Dì Nổ lỗi. Là ta để cho nàng nói như vậy, Long Hy Thược rất là thích hợp tham gia đến rồi trong đó. Cho Mù Dì Nổ một cái ánh mắt khích lệ, Long Hy Thược túi đầu nhìn Cao Dì. Ừ, còn nói không phải ngươi bày ra hảo, làm sao hiện tại dám thừa nhận rồi hả? Cào gì cực kỳ hiếm thấy lộ ra ưu hoán thần tình. Điều này làm cho Long Hy Thược không khỏi sợ hãi than một. Theo hậu kim trong mắt màu tím bên trong chậm rãi hiện lên tràn ngập mị lực, rồi lại xen lẫn ma tính quan huy. Nô đang ở cáo gì ý tứ đến trong ánh mắt kia thâm ý sau đó, lại đột nhiên bị Long Hy Thược ôm sau đó chính là một cái hôn sâu, để cho nàng đến rồi mép lời nói lần nữa đến rồi trong bụng. Cáo gì, ngươi rất mê người nha. Một phút hôn sâu làm cho Cáo gì có điểm thở không nổi, sau đó Long Hy Thược lại là một câu lời nói làm cho Cáo gì trực tiếp biến thành một cái xấu hổ tiểu cô nương, túi đầu, bất quá khỏe miệng độ cung vẫn là có thể nhìn ra được tới. Được rồi, trước không lộn xộn, hôm nay còn có sự tình phải giải quyết đây, Cáo gì ngươi cũng đừng quên ngươi mục đích lần này. A Long Hy Thược một mặt từ trong không gian đào xuất thần rách quần áo và đồ dùng hàng ngày, một mặt ôn nhu cho nàng xuyên. Hắn lần này tới cạnh biển bãi tắm hai hạng trọng yếu sứ mệnh đều đã kinh hoàn thành, là nên giải quyết còn dư lại chuyện. Mà Cáo gì nghe được Long Hy Thược nhắc nhở, thần sắc hơi rùng mình, mỹ lệ gương mặt lần nữa khôi phục phía trước cái loại này quặn cũ é, bất quá bị hôn sau đó mang đến đỏ ửng cũng là lưu lại ở nàng gò má hai bên. Làm ba người từ trong phòng ra tới thời điểm, Tú Mã Mụ Mụ đột nhiên nghĩ tới xuất môn thời điểm dường như quên khóa cửa. Dự định đi nhà mới liếc mắt nhìn, mà Mitsuka đột nhiên từ lầu đến, yêu cầu cùng nhau đi tới. Bởi từ lữ điếm đến nhà mới, mặc dù là dựng tàu điện qua lại cũng cần sắp xỉ thời gian một ngày, thấy có người làm bạn, Tú Mã Mụ Mụ tự nhiên mừng rỡ đáp ứng rồi. Đối với lần này Long Hy Thược không để ý chút nào, vừa mới dự định đi xông một cái tắm nhẹ nhàng khoan khoái một, bất quá sắp tới sắp sửa tiến vào phòng tắm thời điểm, lại bị Tú Mã vội vàng kéo lại. Cái gì sự tình a? Tú Mã Long Hy Thược bị người quấy rối tự nhiên có chút khó chịu. Cái kia Hy Thược, ta hơi chút lưu ý một chút sự tình. Chuyện quá khẩn cấp, Tú Mã đối với quấy rối đến Long Hy Thược không để ý chút nào. Được rồi, chứng kiến Tú Mã một bộ rất thần tình nghiêm túc, Long Hy Thược đơn giản cũng liền nghe một chút hắn muốn nói gì. Ừ, Tu Chí Mỹ cả đó bọn họ ta cũng mời, chúng ta đi rừng cây bên kia đi. Sau đó vài cái người đi tới lữ điếm bên cạnh trong rừng cây. Tú Mạ cũng đem mình tối hôm qua cùng Mitsuka đàm luận lời nói toàn bộ báo cho mấy người. Sau đó Tú Mạ đưa ánh mắt lạc hướng Tsu Chi Mỹ Cả Đỏ. Ta nhớ được, Tsu Chi Mỹ Cả Đỏ ngươi đã từng nói đi. Đây là ngay cả đại anh trong thư viện cũng không có bất kỳ tư liệu ghi lại không biết hiện tượng. Thậm chí ngay cả ghi chép 10 vạn 3 thiên bản sách ma đạo Index đều hồn nhiên không biết. Như vậy Mitsuka nàng làm sao biết, cái này ma pháp vẫn chưa hoàn thành đâu à. Ý của ngươi là nói Tú Mã lời nói làm cho Tsu Chi Mỹ Cả Đỏ thần sắc biến đổi, đồng thời cũng thu hồi khuôn mặt bất cần đời dáng vẻ. Vì sao Mitsuka có thể kết luận, thiên sứ truy lạc hoàn thành lời nói sẽ tạo thành hạo kiếp? Mitsuka vì sao không có đụng tới ta tay trái, đơn thuần chỉ là bởi vì xấu hổ sao, hay là bởi vì Tú Mã cũng không trả lời Tsu Chi Mỹ Cả Đỏ lời nói, mà là nhìn chòng chọc cùng với chính mình tay trái khe khẽ tự nói. Tư năng tự thân phát ra di chuyển. Hiện tại đang tiến hành thiên sứ truy lạc, không thể bị bất luận kẻ nào phá hư. Tsu Chi Mỹ Cả Đỏ nói tiếp ra Tú Mã trong lòng thôi chắc, nếu như vậy nghe được Tsu Chi Mỹ Cả Đỏ nói rằng điểm quan trọng, tất cả mọi người trầm mặc, bầu không khí trong chốc lát có chút khẩn trương. Hy Thược, cái kia cái nhìn của ngươi thế nào? Cáo gì đột nhiên hỏi. Đã trải qua tối hôm qua sự tình, Long Hy Thược tự nhiên trở thành cáo gì chủ kiến, đồng thời cáo gì cũng biết Long Hy Thược cường đại. Đối với như vậy sự tình phi thường có cần phải trưng cầu một đề nghị của hắn. Mà nghe được cáo gì như vậy hỏi, Tú Mã cùng Tsu Chi Mỹ Cả Đỏ cũng đem ánh mắt lạc hướng Long Hy Thược. Như vậy suy đoán lời nói liền hơi có chút phiến diện, nếu như Mitsuka thật là phát động Encho Phổn thi thuật giả, như vậy nàng hoàn toàn không cần phải làm bộ điều tra việc này, hoàn toàn có thể ra vẻ cái gì cũng không biết bộ dạng. Hơn nữa các ngươi không cho là nàng đã biết Tú Mã tay trái vốn có huyễn tưởng giết chết sau đó, còn dám dễ dàng đợi ở tù mạ bên người sao? Nếu như có gì ngoài ý muốn đụng chạm lấy tù mạ tay trái, như vậy hết thể những nỗ lực này đều sẽ uổng phí. Mặc dù loại này ngoài ý muốn phát sinh tỷ lệ phi thường thấp, tâm tư chặt chẽ người nói vậy đều sẽ tận lực pho nở dê ngư. A Long Hy Thược hơi chút phân tích một liền nói ra ý nghĩ của chính mình. Hy Thược lời nói mặc dù cũng không sai, bất quá cái này sự tình hay là muốn đích thân tìm Mitsuka xác nhận vừa so sánh tốt tại quyết định kế đó hành động. Sau đó, mấy người dự định xa nhau hành động. Từ tù mạ mang theo sủ chỉ mỉ cả đỏ chạy về vừa mới mang vào nhà mới, mà cáo gì thì là lưu tới hướng Anh Quốc sạch giáo hội báo, thỉnh cầu điều tra một Mitsuka có quan hệ sự tình. Hy Thược, ngươi mới vừa rồi là không phải còn có cái gì cũng không nói gì làm sủ chỉ mỉ cả đỏ theo tù mạ vội vàng ly khai. Cảo gì lúc này mới hỏi. Mới vừa rồi thời điểm cảo gì cũng cảm giác Long Hy Thược có cái gì không đúng, nhất là làm mấy người suy đoán Mitsuka có thể là thi thuật giả thời điểm, miệng kia sừng nụ cười như có như không nhưng là không có giấu giếm được nàng. Luôn luôn rất là nhạy cảm, nàng cảm giác phương diện này sợ rằng còn có nhóm người mình không biết sự tình. Hơn nữa, Hy Thược ta nhớ được ngươi có cái loại này có thể thuấn gian di động đến còn lại địa phương năng lực đi. Vì sao vừa mới đang nói rằng loại này năng lực thời điểm, cáo gì sắc mặt không khỏi đỏ lên, hiển nhiên mới vừa lời nói để cho nàng không khỏi nghĩ tới có chút rất có ái sự tình. Ha ha, đây nói không hổ là thân là nữ hài tử tâm tư kín đáo nguyên nhân sao? Long Hy Thược chút nào không keo kiệt cho cáo gì tán dương ánh mắt, ngươi là muốn nói ta vì sao không thể loại này năng lực để cho hai người truy Mitsuka ư? Kỳ thực cái này căn bản cũng không có cần phải. Là Mitsuka chứng kiến tù mà một nhà ảnh gia đình lúc, nàng tự nhiên liền sẽ trở lại toàn bộ ảnh gia đình. Hy Thược ý của ngươi là? Long Hy Thược lời nói làm cho cảo gì không khỏi dùng mình, hồi tưởng lại tù mà đối đãi mẫu thân của mình cùng muội muội thái độ, ở trái lại hắn đối với phụ thân thái độ hai người so sánh chi, cảo gì nhất thời nghĩ tới một loại khả năng không sai, kỳ thực tù mà phụ thân, cái tờ Houia căn bản cũng không có chịu đến Encho Phồn ảnh hưởng. Cho nên tủ mạ đang cùng hắn ở chung thời điểm mới có thể giống như bình thường giống nhau, cũng không có giống như đang đối mặt mẫu thân mình, muội muội còn có ý nít lúc xấu hổ cùng bất đắc dĩ. Mang theo quỷ dị tiếu dung, Long Hy Thược cơ cơ trong tay đồ uống lạnh, bất quá này thời thần nư tờ còn nào có tâm tình đi nhẹ nhàng khoan khoái một. Nếu cái tờ Houia cũng không có bị ảnh hưởng, như vậy thi thuật giả nhưng là vì sao ở bắt đầu thời điểm tù mạ hắn căn bản cũng không có hướng chúng ta nói qua cái này sự tình, lẽ nào đây là hắn tận lực giấu giếm? Cảo gì rõ ràng bắt lại vấn đề này không thả, giọng nói cũng biến thành bén nhọn, hiển nhiên là đối với tù mạ như thế cách làm có chút bất mãn. Người tóm lại sẽ có tư tâm, đó cũng không phải tù mạ lỗi, tại hắn trong tiềm thức cha của mình tại sao có thể là tội phạm, cho nên đó cũng không phải hắn tận lực giấu giếm. Mà là hắn tiềm thức, hắn tư tâm làm cho hắn bất chi giác liền đem cha của mình bài trừ tại ngoại. Đây cũng là nhân chi thường tình, bất kỳ một cái nào hài tử cũng sẽ không hy vọng cha của mình là một cái tội phạm, chứ thân là hài tử phần kia ngây thơ chấp nhất, nhưng là bất luận cái gì sự tình cũng không có pháp mất đi. Nhưng là, Hy Thược ngươi nếu biết lời nói, vì sao không có nói cho chúng ta biết? Long Hy Thược giải thích làm cho cảo gì còn có thể tiếp thu, bất quá nàng rất nhanh thì chú ý tới. Những thứ này sự tình vì sao Hy Thược hắn sẽ biết không vì cái gì khác, chỉ là bởi vì trước ta không có được lòng của ngươi. Rất đơn giản cũng là rất thẳng trắng lý do. Long Hy Thược vươn tay cánh tay, tay nắm cửa đặt ở cáo gì ngược vị trí. Làm ra quyết định như vậy kỳ thực cũng là có lẽ là trước đã kinh nghĩ xong, Long Hy Thược không có cáo gì cái loại này muốn cứu vớt những người khác ý tưởng. Với hắn mà nói, đáp ứng lời mời tham gia lần này cạnh biển cuộc hành trình chẳng qua là một lần thông thường mạo hiểm. Cái gì muốn tìm ra Encho Phồn tội phạm, cứu lại cái này thế giới, những thứ này đều là hắn hoàn toàn không thèm để ý sự tình. Hắn đã đợi đến rồi đầy đủ lâu thời gian, đã sớm mất đi lúc ban đầu vẻ này xung động. Hắn hiện tại, hàng đầu nhiệm vụ là ở như vậy trong mạo hiểm bảo đảm bên người mọi người an toàn. Sau đó thuận tiện đạt được điểm chỗ tốt gì, hoàn toàn có thể tính làm niềm vui ngoài ý muốn. Huống cáo gì cùng mũ gì nổ hay là hắn lúc ban đầu mục tiêu. Tuy là Long Hy Thược lúc này là nghiêm đăng kinh, bất quá khi cái tay kia phất chính mình bộ ngực thời điểm, cáo gì vẫn là cảm giác có một tia cảm giác khác thường trong nháy mắt sẽ qua, gương mặt cũng bản năng xuất hiện có chút đỏ ửng. Bất quá nàng rất nhanh thì bình phục tâm tình của mình, hít sâu một hơi, khe khe nói ra, nhưng là, ngươi không cảm giác ngươi quyết định như vậy đối với những người bình thường kia mà nói rất ích kỷ sao? Bọn họ ham sâu tại loại này huyễn cảnh bên trong, không cách nào phá giải, toàn bộ thế giới cũng biến thành hỗn loạn nếu như thuật thức hoàn thành lời nói, hết thể tất cả đều muốn không còn tồn tại. Tuy là trong miệng thở khẽ lấy tràn ngập thuyết giao ý tứ hàm xúc thoại ngữ, bất quá cảo dị sâu trong nội tâm vẫn là phi thường vui vẻ. Nàng có thể hiểu được Long Hy Thược nói lời nói, tự nói với mình mấy thứ này không phải là đem mình làm hắn người thân cận nhất, đối với mình trong lòng của hắn viễn siêu những người khác. Mặc dù lấy cảo dị tính cách đã định trước đang yêu Phương Đỉ Hệ Nờ muốn so với những người khác sắp tối rất nhiều, bất quá nàng ném tất cả, bản chất vẫn là một nữ hài tử. Đang chọn tình nhân Phương Đỉ Hệ Nở tự nhiên cùng những thứ khác nữ hài tử không có gì bản chất phân biệt. Bất quá mặc kệ bộ dáng của đối phương biết bao đẹp trai, biết bao đẹp đẽ quý giá, biết bao thông minh, cho dù hắn hiếu thuận cảm động thiên địa, rất yêu thích trợ giúp chúng sinh, nếu như không đau người, không để bụng người, như vậy phía trước hết thảy đều bất quá là hư vô mà thôi. Ích kỷ sao? Ích kỷ là tình cảm trong một loại. Không có ích kỷ cái kia làm mất đi rất nhiều thứ. Tỷ như không có ích kỷ đem không có cạnh tranh, xã hội không cách nào phát triển. Không có ích kỷ đem vô luân lý cùng giá trị đang nói, có thể tùy ý thay phiên thê tử trượng phu cũng không sinh khí, có gì luân lý có thể tùy tiện cầm bên đường đồ ăn không trả tiền, tiểu thương cũng không sinh khí, có giá trị gì đáng nói cho nên ta cảm thấy được từ tư nhân không thể không có người nếu không vì mình, chuyên tâm quyền lợi chúng sinh, như vậy trời và đất muốn nhúng tay vào không được ngươi. Ngươi liền vượt qua bên ngoài tầm giới, không ở trong ngũ hành siêu phàm nhập thánh. Long Hy Thược tự nhận không phải cái loại này đại từ đại bi thánh nhân, hắn chỉ là một cái muốn thỏa mãn chính mình cá nhân tư dục, tùy tâm sở dục hưởng thụ cái này hết thể ác ma, không hơn. Ngươi nếu để ý như vậy ta, như vậy mụ gì nổ đây nói ra như vậy ám muội thoại ngữ, cáo gì gò má không thể pho nở dê ngư a xuất hiện một tia đỏ bừng. Tuy là nàng bình thường đối địch thời điểm rất là cường thế lãnh tĩnh, bất quá lúc này lại giống như một tiểu cô nương một dạng ngượng ngùng. Đối với lần này, Long Hy Thược dùng rất nhẹ, nhưng là cáo gì khẳng định có thể nghe được, phi thường ổn định thanh âm hồi đáp, các ngươi trong lòng ta đều là giống nhau, không đặc biệt, nhưng duy nhất cầu thả cầu vật tốt.